Tiên ma đồng tu, chương 413, liên phá 6 người. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trận này như bóng với hình liên hoàn cước. Xem chu vi đệ tử như si như say. Hai người ra cước cực nhanh. Lực đạo to lớn, phương vị chi chuẩn. Cũng có thể nói không chê vào đâu được. Liên tâm cao khí ngạo Cố Phán Nhi đều không thể không thừa nhận chính mình chủ yếu tu luyện là ở kiếm quyết thượng. Đơn thuần cước pháp. Nàng là so ra kém Đỗ Thuần. Diệp Tiểu Xuyên cùng Đỗ Thuần hai người nhe răng trợn mắt xoa nắn trong chốc lát cước liền đứng lên. Bất quá Đỗ Thuần nhưng là nghiêng người thối lui đến một bên. Nói, Tiểu Xuyên sư đệ quả nhiên lợi hại. Có thể cùng ta so đấu cước pháp tương xứng. Đã nói lên ta đã thua trận. Xin mời, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, nàng rất đại độ, chính mình chìm đắm mấy chục năm cước pháp, tự nhận là vượt bậc Thương Vân. Kết quả cùng Diệp Tiểu Xuyên cái này mao đầu tiểu tử không muốn trên dưới. Nàng liền nhận thua, dù sao mình tu luyện vài thập niên, Diệp Tiểu Xuyên mới tu luyện 7-8 năm, không có thể tính, huống chi, trên người nàng còn có một không muốn người biết đại bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đối Đỗ Thuần nhếch miệng cười cười. Nói. Đa tạ Đỗ sư tỷ nhường cho. Vậy tiểu đệ ta cũng sẽ không khách khí. Đỗ Thuần thối lui đến một bên. Người thứ tư Tề Phi Viễn sắc mặt liền biến thành có chút ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, bỗng nhiên không nói hai lời liền thuận trên người trước. Hai tay phi chảo, chụp vào Diệp Tiểu Xuyên trước ngực. Long chảo thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên thần sắc biến đổi. Cái này đã biến thành sư huynh đệ ở giữa luận bàn. Không sử dụng pháp bảo chân pháp dưới tình huống cận chiến luận bàn. So đấu không đơn giản chẳng qua là thân pháp, cũng không chỉ là nhượng Diệp Tiểu Xuyên xông qua mọi người, mà là bọn hắn thật sự muốn nhìn một chút ngày xưa Thương Vân đấu pháp lớn nhất Hắc Mã. Đến cùng có bao nhiêu cân lượng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, long chảo thủ thi triển ra quả nhiên như yêu long xuất thế. Hùng mãnh vô cùng. Diệp Tiểu Xuyên liền lùi lại 7-8 bước né tránh Tề Phi Viễn một chiêu nhanh tựa như một chiêu long chảo. Long chảo thủ hắn cũng sẽ. Sư phụ đã dạy, tại Hậu Sơn Ma Nhai trên thạch bích cũng có ghi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại chơi nội tâm nổi lên. Nếu như dùng như bóng với hình chân phá hết Đỗ Thuần như bóng với hình chân. Này dùng long chảo thủ đối kháng Tề Phi Viễn long chảo thủ. Có cái gì không được chứ? Đến đoạn thiên nhai chính là dương danh lập vạn. Bị người xem thường vài chục năm. Heo điên thời gian dài thật có thể đã trở thành nấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Xuyên hai tay do quyền biến chảo, nhanh như thiểm điện giống như đánh về phía Tề Phi Viễn. Hai người bốn chảo, kịch liệt giao phong, rầm rầm rầm cánh tay tiếng va đập bên tai không dứt. Chu vi đệ tử xem con mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Không có tim không có phổi Chu Trường Thủy đám người đã bắt đầu thét to. Làm lão đại cố gắng lên trợ uy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trọn vẹn đối sách nửa thời gian uống cạn chun trà. Bỗng nhiên. Tề Phi Viễn tay phải bắt được Diệp Tiểu Xuyên vai trái. Diệp Tiểu Xuyên tay trái hầu như đồng thời bắt được Tề Phi Viễn vai phải. Hai người giờ phút này ngón tay như sắt thép, đồng thời hướng phía dưới một triệt. Hai người trên cánh tay ống tay áo liền xuất hiện năm đạo xé rách dấu vết. Sau một khắc, hai người cũng giữ ở tay của đối phương cánh tay mệnh môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề Phi Viễn thời gian dần qua buông tay ra tay. Diệp Tiểu Xuyên cũng chậm rãi buông ra. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng cười cười. Nói, Tề Sư Huynh, thừa nhận, chúng ta tính toán là đánh ngang. Như thế nào? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tề Phi Viễn sắc mặt có chút khó coi. Nói, Long Chảo Thủ tại Thương Vân tính toán là một loại cận chiến chảo pháp. Tuy nhiên từng đệ tử đều có tu luyện, nhưng có rất ít người sau tinh thâm chỗ tu luyện. Không nghĩ tới Tiểu Xuyên sư đệ không chỉ có tinh thông thân pháp, bộ pháp, chân pháp, còn tinh thông chảo pháp. Bội phục, bội phục, nếu như ngươi niên kỷ lại trường mấy tuổi, ta khẳng định không có khả năng tại Long Chảo Thủ thượng cùng ngươi đánh ngang. Tính toán ta thua, ngươi đi qua đi. Nói xong, hắn yên lặng tiêu sái qua một bên. Cùng Triệu Vô Cực, Tô Tần đợi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đệ tử đang thấp giọng nghị luận. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên nên ý. Chứng kiến sư phụ cùng trưởng môn sư thúc bọn người tại ánh trăng trước cửa quan sát chính mình liền áp chế bốn vị đệ tử. Chứng kiến sư phụ sờ vào miệng đã có thể nhét vào một cái đại trứng ngỗng. Tâm tình rất thoải mái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người đắc ý, sẽ kiêu ngạo. Hắn đối phía trước Sở Thiên Hành, Cố Phán Nhi, Ninh Hương Nhược ba người nói. Thời gian cũng không sớm. Ba người các ngươi là từng bước đến, hay là cùng tiến lên? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, Cố Phán Nhi trên mặt lập tức hiện ra tức giận biểu lộ. Bất quá tại Thương Vân đại thí trong hắn liền đã thua bởi Diệp Tiểu Xuyên. Triệu Vô Cực đám người lần lượt không có ngăn lại hắn. Đoán chừng mình cũng ngăn không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng cùng Sở Thiên Hành nhìn nhau. Hai người cũng yên lặng gật đầu. Sau đó một trái một phải đánh về phía Diệp Tiểu Xuyên. Ninh Hương Nhược không có ra tay. Nàng như trước ôm cánh tay dựa vào tại Diệp Tiểu Xuyên cửa phòng khung thượng. Nhưng giờ phút này biểu lộ đã không giống bắt đầu như vậy tùy ý. Ngưng trọng rất nhiều. Nửa năm qua, nhất là gần nhất ba tháng qua, Diệp Tiểu Xuyên tu vi tiến bộ rất nhanh. Phượng Hoàng Sơn Thiên Phượng Động Phủ ba tháng bế quan không phải tu luyện uổng phí. Mỗi ngày cùng Bách Lý Diên, Dương Linh Nhi cái loại này biến thái đánh nhau. Theo lúc ban đầu bị đánh mặt mũi bầm dập, đến cuối cùng Bách Lý Diên, Dương Linh Nhi cũng đã không làm gì được hắn. Cũng đủ để nói rõ hết thảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên lấy một địch hai. Tuy nhiên bị áp chế vô cùng lợi hại, nhưng hắn có một cái rất lớn ưu thế. Đó chính là thân pháp. Dưới chân đạp cửu cung bổ, một bên cùng hai người quyền đến tay mê hoặc đối sách, một bên dựa vào thân pháp cấp tốc né tránh xê dịch du tẩu. Trong lúc nhất thời đối mặt Cố Phán Nhi cùng Sở Thiên Hành tả hữu giáp công, vậy mà không có ăn thiệt thòi lớn. Chẳng qua là Cố Phán Nhi tìm được một cái cơ hội. Tại hắn mắt trái lên đây một vòng, nguyên bản sẽ không như thế nào quá anh tuấn đôi má. Lập tức không ít một cái mắt gấu mèo không. Không, đánh xong một quyền về sau, Cố Phán Nhi cùng Sở Thiên Hành song song lui về phía sau. Cái này không có cách nào khác lại so xuống dưới. Hai người tả hữu giáp công sấp xỉ thời gian một nén nhang. Tại cận chiến trong đều không có đánh bại Diệp Tiểu Xuyên. Nhiều như vậy sư môn trưởng bối cùng đệ tử đang nhìn đâu. Tái đấu xuống dưới, mặt mũi lót bên trong áo hay chăn cũng bị mất. Hai người đi lật đến một bên, tính toán là nhượng Diệp Tiểu Xuyên thông qua được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên bụm lấy mắt trái ai u kêu đau. Chứng kiến người cuối cùng Ninh Hương Nhược, nói, Ninh sư tỷ, bọn hắn đều không có ngăn được ta. Hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi. Ta xem chúng ta hay là đừng đánh nữa a. Ninh Hương Nhược không nói một lời. Cũng không biết vì sao, nàng bỗng nhiên hơi hơi nghiêng mắt nhìn thoáng qua như trước đứng ở trong cửa sổ tiểu sư muội Vân Khất U. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho tới nay, tất cả mọi người coi thường Diệp Tiểu Xuyên. Chỉ có tiểu sư muội tựa hồ đối với Diệp Tiểu Xuyên thập phần coi trọng. Hiện tại xem ra, tất cả mọi người sai rồi. Chỉ có tiểu sư muội Vân Khất U là rất đúng. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không phải một cái dễ dàng thế hệ. Thông qua vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên biểu hiện, Ninh Hương Nhược phát hiện, nửa năm qua cái này số tiểu tử đạo hạnh giống như gia tăng không phải nhỏ tí tẹo. Tuyệt đối không còn là nguyên thần cảnh giới. Nguyên thần cảnh giới không có khả năng liên phá phía trước 6 vị xuất khiếu cảnh giới cao thủ ngăn trở. Có lẽ đã đạt đến xuất khiếu cảnh giới. Thậm chí đã đạt đến xuất khiếu trung kỳ cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn là làm sao bây giờ đến? Hắn hôm nay chỉ có 16 tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 9 tháng trước, tại đến hậu sơn tư quá nhai diện bích chỉ có tầng thứ tư thần hải cảnh giới tu vi. Ngắn ngủn 9 tháng, làm sao có thể đem tu vi thăng liền 3 cái đẳng cấp. Bỗng nhiên, Vân Khất U dùng bé không thể nghe thanh âm nói. Đại sư tỷ. Thập thức tập trung hắn khí cơ, dùng thiên chu triền ti thủ chuyên tấn công cánh tay trái của hắn mệnh môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ninh Hương Nhược sững sờ. Vừa liếc nhìn Vân Khất U, sau đó hiểu ý đối Vân Khất U khẽ gật đầu. Sau đó đối Diệp Tiểu Xuyên nói, muốn vào phòng. Trước hết qua ta cửa A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.